Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 290. Huyễn Ma Trận. Hàm Chi Tiên biết rằng Cửu Thiên Quân đối với vấn đề này vô cùng coi trọng. Năm đó Trương Tử Tinh quả thật lập thập tuyệt trận ở biển sâu, nếu là thất tín chỉ sợ làm cho địa vị của hắn trong lòng Cửu Thiên Quân giảm xuống, không khỏi âm thầm lo lắng. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng thấy Trương Tử Tinh không chút hoang mang đáp: Được chư vị đạo hữu coi trọng, bần đạo luôn luôn tu luyện trận này, chưa bao giờ đừng nhỉ. Chính là, nói ra thật xấu hổ, trận này uy lực quá lớn, bần đạo tu vi nông cạn, không thể phát huy lực lượng trận này đến một nửa. Kim Quang Thánh Mẫu nhíu mày nói: Ngày đó đạo hữu từng nói, huyễn ma trận này vô cùng tinh diệu, bên trong biến hóa không cùng, ma đầu tàn sát bừa bãi, người bị lạc vào đó, tâm ma trở nên mạnh mẽ, nhẹ thì không phân biệt được phương hướng, nặng thì bị tâm ma phản phệ. Lại còn có cửu đại ma hồn, vốn thân thể bất diệt, uy lực vô cùng cường đại. Vô luận là tiên nhân hay phàm nhân, vào trận chỉ có hồn phi phách tán mở ngoặc tròn, hồn vía lên mây đóng ngoặc tròn. Không biết hiện nay đạo hữu đã luyện chế đến trình độ nào rồi. Trương Tử Tinh nghe Kim Quang Thánh Mẫu nhớ rõ như thế, mỉm cười, nói: Ta đã luyện xong cửu đại ma đầu và các loại áo giáp, chẳng qua việc huy động chúng quá mức tiêu hao tâm lực của ta, nếu đem ra hết sức cũng chỉ có thể sử dụng được tam đại ma hồn, không khỏi làm cho uy lực của trận này giảm đi khá nhiều. Triệu Thiên Quân đứng dậy nói: Được nghe lời của đạo hữu, huyễn ma trận quả thật huyền diệu vô cùng, hơn xa cả mong đợi của ta. Tuy nhiên nếu không thể kêu gọi được cửu hồn, thì làm thế nào có thể chiến thắng được? Trương Tử Tinh đáp: Chính vì đạo hữu, trận pháp của các vị quả thật cũng không kém, Triệu đạo hữu không nên quá khiêm tốn. Huyễn ma trận này của ta tuy chỉ có thể sử dụng tam hồn, nhưng nếu là đối phó với kim tiên bình thường thì phần thắng cũng rất cao. Trúc tiên nhất tề sửng sốt, nhất là chính vì thiên quân. Có mấy người còn lộ vẻ không cho là đúng, cảm thấy Trương Tử Tinh có chút nói phép. Mọi người cho rằng, mặc dù Tiêu Dao Tử tuy rằng pháp lực bất phàm, bình yên vượt qua kim quang trận, nhưng dù sao tu vi cũng chỉ là chân tiên. Cho dù có trận pháp tương trợ, muốn đánh bại tiên nhân có thực lực cao hơn hắn một tầng quả thực là việc rất khó khăn. Nhưng nghe khẩu khí của Tiêu Dao Tử quả thật cho rằng việc này khá dễ dàng. Hơn nữa, huyễn ma trận hiện chỉ có điều khiển được tam hồn mà thôi, nếu có cửa hồn cùng tề tử, chẳng phải là có thể đối phó với huyền tiên sao? Nếu trúc tiên biết được một trong 12 vị kim tiên nổi tiếng của Xiêm giáo là Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng là bị chết trong trận này thì sẽ tuyệt không nghi ngờ. Tần Thiên Quân có ý định hóa giải, uống một ngụm rượu cười nói: Tiêu Dao đạo hữu chắc đã lâu chưa uống rượu của Hàm Chi Tiên cất, hiện giờ chỉ mới uống một lát đã có chút say rồi. Trương Tử Tinh biết trúc tiên không tin, lộ vẻ tươi cười, cũng không giải thích, chính là nâng chén kính trúc tiên. Tuy vậy Kim Quang Thánh Mẫu không bỏ qua, hỏi cho bằng được: Ta xem Tiêu Dao đạo hữu chưa có vẻ là say. Đạo hữu có thể đem đại trận kia bày ra, diễn luyện một lần để chúng ta có thể mở mang kiến thức. Trương Tử Tinh trầm ngâm nói: Trận này uy lực quá lớn, bần đạo tu vi hữu hạn, chỉ sợ trong lúc diễn luyện nếu có sơ suất gì không thể thu tay được, e là... Kim Quang Thánh Mẫu đi đến trước mặt hắn, nói: Nhớ rõ ngày đó đạo hữu một mình phá Kim Quang trận, hiện giờ ta muốn thử sức với huyễn ma trận của đạo hữu xem sao. Coi như là giải quyết xong một mối nhân quả, đạo hữu không nên chối từ. Trương Tử Tinh nhìn vẻ chờ mong của trúc tiên trầm ngâm một lát, đứng dậy hướng ngoài động đi đến. Đã như thế, trong động thi triển không tiện, mời đạo hữu theo ta. Trúc tiên đều rất quan tâm việc này,

Cô bé mặc dù sợ sệt rụt vào sau lưng Vân nhưng cặp mắt to tròn vẫn chăm chú dán vào món đồ chơi tân kỳ đó. Ngã vi chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292. Trao đổi. Điều kiện xuất thủ. Trương Tử Tinh không thèm là có kinh nghiệm thành công lừa gạt tiểu lô ly, dưới thế tấn công từ món đồ chơi của hắn và sự cố gắng nỗ lực của Vân, cô bé kia cuối cùng cũng thả lỏng cảnh giác. Trương Tử Tinh thậm chí còn để Tiêu Thăng đi ra chỗ khác hóng gió, còn mình ngồi trên nham thạch kể chuyện đồng thoại. Sau mấy câu chuyện, không chỉ là cô bé mà cả Vân cũng nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ, thầm nhủ không ngờ ca ca còn giấu chiêu này, về sau nhất định phải tận lực bóc lột, bắt hắn đem những câu chuyện thú vị này kể hết ra. Trương Tử Tinh hoàn toàn không biết bản thân đã bị Vân ghi sổ. Bắt đầu thử tiếp cận cô bé, mặc dù còn mang vẻ sợ hãi nhưng lần này cô bé cũng không lẩn tránh nữa. Trương Tử Tinh thân thiết xoa xoa đầu nàng, cô bé cảm nhận được thiện ý và sự vui thích của Trương Tử Tinh, cuối cùng rụt rè học theo Vân gọi một tiếng ca ca. Trương Tử Tinh đại hỉ, đang muốn hỏi nàng phải chăng có liên quan đến việc tìm kiếm huyền linh của mình thì đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng la hét chiến đấu, chính là vị trí của Tiêu Thăng. Trương Tử Tinh vội vàng dẫn theo Vân và cô bé gái chạy đến, từ xa đã nhìn thấy Tiêu Thăng đang cùng một người chiến đấu, ngoài ra còn có một số người đứng vây quanh, dường như là kẻ địch. Trương Tử Tinh thoáng thấy Trương Duy cũng đứng trong đám người, còn cùng bọn họ lộ vẻ âm biếm, Tiêu Thăng trong lòng lập tức hiểu ra mấy phần, quát lên: "Dừng tay!" Tiếng quát vang lên, đám người lập tức thấy tai ong ong, trong lòng liền biết người đến tu vi không đơn giản, hai người đang chiến đấu cũng dừng lại. Trương Tử Tinh hỏi: "Tiêu Thăng, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?" Tiêu Thăng căm giận nhìn Trương Duy một cái rồi nói: "Vừa rồi khi đệ tử ở đây đợi thì đám môn nhân của Bạch Vân Động này không thèm phân trần liền xông đến hạ độc thủ. Hóa ra là tên Trương Duy kia không thèm quan tâm tình cảm trước đây mật báo tin tức, thật là đáng giận." Trương Duy cười lạnh nói: "Tiêu Thăng, ngươi đã lâu không quay về Vũ Di Sơn, đâu biết tình hình ngày nay. Ta từ lâu đã đầu nhập làm môn hạ của Bạch Vân Động Kiều Chân Nhân. Ngươi và trưởng môn có thù cũ, nếu thức thời hãy lập tức rời khỏi Vũ Di Sơn. Ta niệm tình ngươi một thời quen biết, còn có thể nói giúp với chư vị đồng môn để cho ngươi bình an rời đi. Nếu vẫn không biết thời thế, muốn mạnh mẽ lưu lại vậy thì sẽ lập tức bắt ngươi lại đem đến gặp trưởng môn." Trương Tử Tinh hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ Tiêu Thăng đã là đồ đệ của ta, làm sao dễ dàng để bọn ngươi bắt nạt được. Vốn dĩ đến Vũ Di Sơn để tìm Tuyền Linh, còn định nhân tiện thay đồ để xả giận một chút. Vốn đang băn khoăn chưa biết kiếm cớ thế nào vậy mà bây giờ đã đưa đến tận cửa rồi." Kẻ dẫn đầu đám môn nhân Bạch Vân Động từ tiếng quát vừa rồi phán đoán Trương Tử Tinh tu vi bất phàm liền hành lễ nói: "Vì đạo hữu này, Bạch Vân Động chúng tôi được thánh nhân ban an đã nhập vào Xiên giáo, thuộc về bàng hệ Ngọc Hư. Lần này cùng với vị Tiêu đạo nhân này cũng là có oán cũ, xin đạo hữu không nhúc tay vào. Nếu như có hứng thú, bần đạo có thể thay mặt tiếp đón mời đạo hữu đến Bạch Vân Động một lát." Người này biểu hiện bên ngoài rất khách sáo nhưng thực chất là ngầm lấy danh tiếng của Xiên giáo để uy hiếp. Nếu đổi là người khác có lẽ còn suy xét một chút, nhưng Trương Tử Tinh là ai chứ? Hắn cả đến một trong 12 kim tiên Xiên giáo, Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng đã giết rồi, lại còn có thể sợ sệt gì cái bàng hệ tiểu phái tí tẹo này. Trương Tử Tinh lạnh lùng nói: "Kiều Khôn lâu nay ức hiếp đệ tử Tiêu Thăng, Tào Bảo của ta, vốn dĩ hai người chúng vốn niệm tình cùng xuất thân từ Vũ Di Sơn nên không muốn truy cứu, không ngờ hôm nay lại bị trèo lên đầu rồi. Đã thế, ta trước tiên chăm sóc lũ tiểu nhân các ngươi trước rồi đi Bạch Vân Động tìm tên Kiều Khôn kia tính sổ."

huyên trưởng thần thiếp Tô Toàn Trung tháng sau tại Sùng Thành đại hôn, thần thiếp cũng lâu rồi chưa nhìn thấy phụ mẫu và huyên trưởng, muốn xin bệ hạ ăn chuẩn cho thần thiếp đi Sùng Thành một chuyến. Đát Kỷ đề xuất đi Sùng Thành thăm cha mẹ và tham gia hôn lễ thực ra cũng là vừa rồi mới nghĩ đến. Hoàng cung mặc dù xa hoa phú quý nhưng nàng là người của yêu tộc, lại càng muốn hướng đến cuộc sống tự tại bên ngoài, huống chi nàng cũng chỉ là vâng mệnh mà đến chứ không phải chủ tâm muốn thế. Hoàng cung này đối với nàng mà nói khác nào lồng giam. Bây giờ nghe thấy thiên tử định bế quan mà trong cung cũng chẳng có việc gì không bằng mượn cớ ra ngoài ổn định lại tâm tình một chút. Tin tức vế vụ đại hôn này Trương Tử Tinh đã sớm biết, lại cố ý hỏi. Huyên trưởng của nàng đại hôn, không biết là con gái của chư hầu nào? Đát Kỷ đáp lời. Cô này họ Phong tên Đản, chính là con gái bạn cũ của phụ thân thần thiếp, cùng với gia huyên tâm đầu ý hợp nhưng lại xuất thân tầm thường không phải là chư hầu khanh sĩ. Tô Toàn Trung chính là quốc cứu đại thương, tương lai sẽ kế thừa tước vị nếu như lấy loại nữ tử này làm chính thất chỉ sợ. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ do dự, khi ánh mắt rơi trên người Đát Kỷ lại cười nói. Đã là tâm đầu ý hợp thì những thứ đó càng không cần phải so đo rồi. Chỉ cần hai người chân tâm yêu thương lẫn nhau thì xuất thân đã tính là gì. Quả nhân nhân đây hạ chỉ phong cho Phong Đản kia làm Bắc An công chúa thành toàn cho đoạn lương duyên này. Bề hạ thực sự không so đo xuất thân. Đát Kỷ khẽ động trong lòng lại thêm một câu. Bình dân thì là như vậy rồi, nếu như là yêu tộc thì sao? Trương Tử Tinh cười đáp. Năm đó khi quả nhân nạp nàng vào cung cũng không biết có bao nhiêu chỉ trích, nói nàng là con gái của phản thần thế này thế nọ, đến hôm nay nàng đã trở thành hoàng hậu đại thương, mẫu nghi thiên hạ rồi đấy thôi. Quả nhân lập chiêu hiền quán cũng không xét xuất thân, có tài là dùng, tất nhiên là như thế. Đát Kỷ lập tức quỳ gối tạ ăn. Trương Tử Tinh vội vàng đỡ dậy, thoáng thấy trong mắt nàng có chút ươn ướt, cũng không biết là thật hay giả, nhìn vào gương mặt quen thuộc mà tiền thế đã khắc cốt ghi tâm, trong lòng không kìm được thầm than thở, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Trương Tử Tinh sau khi ôm ập một trận đang muốn đi truyền đạo thánh chỉ sắc phong kia cũng bị Đát Kỷ khẽ kéo vạt áo, không chịu buông ra. Trương Tử Tinh thấy nàng để lộ ra một dáng điệu rất hấp dẫn, lại từ trong mắt nàng thấy được một chút lửa lòng, liền bế thúc nàng lên, liền sau đó ngay trên giường nhỏ điên loan đảo phượng cùng lên đỉnh Vu Sơn. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy Đát Kỷ lần này dường như là đặc biệt động tình nên cũng bỏ mặc lo nghĩ, dùng hết toàn bộ thủ đoạn của mình mãi cho đến khi cùng đạt đến đỉnh điểm vui sướng. Ngày thứ hai, Trương Tử Tinh lệnh cho An Phá Bại, Phương Bật, Phương tướng lính đại quân hộ tống Hoàng hậu đi Sùng Thành, bản thân thì cùng Hình Thiên bắt đầu bế quan. Căn bản không cần gián điệp thăm dò, tin tức thiên tử bế quan đã trực tiếp có mặt trên Đại Thương Quý San. Trang đầu tiên công bố thiên tử chuyển biến, xét theo tiền đồ, tính tâm tốt đẹp của thiên tử trước đây cả Đại Thương đối với việc này đều vô cùng quan tâm. Rất nhiều thần dân đều trông chờ một cột mốc phát triển mới của Đại Thương tiến thêm một bước trở nên phồn vinh và ổn định. Các lộ chư hầu cũng có phản ứng. Phía Nam, Nam Kỳ thảo nghị quân Đại Cung. Khương Tử Nha và Cơ Phát đang thương nghị việc quân cơ quan trọng, người khác không được phép tiến vào. Đại Vương, Ngạc Thuận mới bại hai lần vốn cố thủ không ra, gần đây lại dục dịch muốn động. Dường như muốn cùng quân ta quyết chiến một trận. Động tính của Ngạc Thuận chỉ sợ là có liên quan đến việc thiên tử tính tâm. Cơ Phát nhíu mày nói. Thiên tử lần này công bố với thiên hạ tính tâm tìm quốc sách, dường như có lòng phấn đấu, tướng phủ cô vương nên có phản ứng thế nào? Khương Tử Nha trong mắt lại hiện ra hình ảnh nam tử chí tôn kia hăng hái nhiệt huyết, anh vũ bất phàm, trong lòng cũng có một tia hoang mang. Chính vào lúc này cửa lớn đại cung vô thanh vô tức xuất hiện một bóng đen quỳ gối ở đó, hai tay dâng lên một cuộn giấy.

Tô Hộ cũng đang may mắn rằng đã nghe lời mưu kế của Phi Liêm mà quyết định hàng phục Dược Phương nhanh chóng, bằng không có Sùng Hắc Hổ làm nổi ứng thì đừng nói đến quyền lực mà tính mạng có thể giữ được hay không cũng khó nói. Dược Phương dưới sự trợ giúp của Tô Hộ cùng Sùng Hắc Hổ cấp tốc càn quét Bắc Địa, chỗ nào đi qua đều bị phá hủy toàn bộ. Các chư hầu Bắc Phương rơi vào đường cùng chỉ có thể chọn đường hàng phục. Cũng may Dược Phương cũng không tàn bạo như Khuyển Nhung, sau khi bình định Bắc Địa không hề cướp bóc đánh giết mà chỉ ban bố một loạt chính sách an dân khiến mọi người đều bất ngờ. Đồng thời còn thực hiện lời hứa chia đều Bắc Địa, lấy Sùng Thành cùng Tào Châu làm trung tâm chia hai khối địa bàn cho Tô Hộ, Sùng Hắc Hổ cai quản. Cùng tin phía Bắc so sánh thì chuyện thứ hai lại là một tin vui. Đó chính là Tây Bá Hầu Cơ Phát Nam Chinh Ngạc Thuận phản bội đã truyền đến tin chiến thắng đại quân Tây Kỳ tại Nam quận liên tiếp bại phản quân, cuối cùng đã bắt được tên đầu sỏ Ngạc Thuận. Ngạc Thuận cảm ơn Tây Bá Hầu nhân đức nên đã tình nguyện đầu hàng. Cơ Phát sau khi thắng lợi lưu lại binh mã ở Nam quận, sửa sang lại Nam địa rồi dẫn chủ lực hỏa tốc quay trở lại Tây Kỳ với mục đích dẫn quân Bắc phạt, mục tiêu hàng đầu là Tào Châu. Sùng Hắc Hổ cùng Cơ Phát sớm có mật nghị đợi đến khi quân Tây Kỳ tới thì sẽ chỉ giả vờ đánh một trận rồi sau đó giống như Ngạc Thuận thất thủ, bị bắt, dựa thế quy hàng là được. Nhưng điều mà Sùng Hắc Hổ vạn vạn lần cũng không ngờ tới là khi hắn bị Cơ Phát bắt, Tây Kỳ đại quân tiến vào chiếm giữ Tào Châu thì đón hắn cũng là kết quả cả nhà bị tịch thu cùng Chu Di cửu tộc. Cơ Phát sau khi giết sạch cả họ nhà Sùng Hắc Hổ rồi nhanh chóng trấn an nhân tâm, nói rõ chỉ chém kẻ đầu đảng còn tất cả đều chỉ là bị cha con Sùng Hắc Hổ bức bách tuyệt sẽ không truy cứu. Hành động này lập tức chiếm được thừa nhận của toàn bộ trên dưới Tào Châu. Đáng tiếc cho Sùng Hắc Hổ, nếu như hồi trước bán đứng anh trai còn là vì để bảo tồn huyết mạch gia tộc. Bây giờ đầu hàng Dược Phương chính xác là bán nước cầu vinh, cuối cùng thân bại danh liệt cả tộc thành bị tru diệt cũng là trừng phạt đúng tội. Tin tức Cơ Phát xẹp yên Tào Châu, diệt sạch họ Sùng truyền tới Sùng Thành khiến Tô Hổ không khỏi kinh hãi. Đối với câu kết giữa Sùng Hắc Hổ cùng Cơ Phát, Tô Hổ cũng biết một chút nhưng không ngờ Cơ Phát lại qua cầu rút ván, dùng máu của cả họ Minh Hữu, Sùng Hắc Hổ chạy đường. Mà hắn cũng Tây Kỳ mặc dù cũng có hiệp nghị nhưng sợ dẫm vào vết xe đổ của Sùng Hắc Hổ nên vội vàng mời Phi Liêm tới bàn bạc đối sách. Phi Liêm dù sao túc trí đa mưu, đã nhanh chóng nghĩ ra một cách. Tô Hổ nghe lời hắn, lập tức công khai viết thư xin hàng Cơ Phát. Nội dung thư xin hàng là: Tô Hộ sở dĩ khuất phục Dược Phương không phải là để bảo toàn tính mạng mà là vì bách tính Bắc Địa. Sự thật là Dược Phương sau khi bình định Bắc Địa chưa bao giờ quấy nhiễu bách tính, nêu rõ cử chỉ chính nghĩa. Cơ Phát đối với hành động của Tô Hộ thập phần tán thưởng, mà Dược Phương quả cũng có hành động an dân nên lập tức tiếp nhận Tô Hộ quy hàng. Tô Hộ trải qua nhiều lần biến loạn mà vẫn giữ được bình an nên trong lòng không khỏi càng thêm tín nhiệm cùng bội phục Phi Liêm. Dược Phương Vương thấy Cơ Phát không đánh mà thắng rồi bình định Tào Châu cùng Sùng Thành, sau đó đến Bắc Cương thảo phạt liền khởi binh nghênh chiến. Cơ Phát không để ý đến lời khuyên của trúc tướng mà một mình đi tới trước trận chiêu hàng Dược Phương. Kết quả Dược Phương Vương khiếp sợ can đảm cùng uy đức của Cơ Phát nên không chiến đã hàng, nguyện đời đời hướng Tây Kỳ xưng thần. Từ đó Cơ Phát xẹp yên Nam Bắc hai vùng rồi lại thu phục Dược tộc uy danh vang xa. Ở Tào Châu dụ hàng giết Sùng Hắc Hổ, Sùng Thành nhận Tô Hổ cùng Bắc Cương một mình chiến phục Dược Phương ba đại sự danh chấn thiên hạ. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người từ những sự tích huy hoàng của Cơ Phát nhìn thấy bánh khóe. Vốn người ủng hộ phía sau để Dược Phương xâm nhập Đại Thương chính là Cơ Phát ở Tây Kỳ. Sau khi Cơ Phát bình định Bắc Địa xong, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở rốt cuộc cũng đã quyết định Đông Lỗ mượn cớ Đông Tề vô cớ xâm phạm biên cương mà khởi binh phản kích. Đông Tề tất nhiên không cam lòng đợi chết nên sai đại tướng Trương Quế Phương phong Lâm ra nghênh địch. Ngay từ đầu, quân Đông Tề dựa vào dị thuật của Trương Quế Phương mà chiếm thượng phong, nhưng quân Đông Lỗ có dị nhân giúp đỡ nên kết quả Phong Lâm bị giết, Trương Quế Phương bại lui cố thủ không ra. Hiện nay hai quân đang giằng co lẫn nhau. Không lâu sau, một phong hịch văn xuất hiện tuyên cao giá tâm của Cơ Phát chính thức lộ mặt. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 297. Tam Sơn Quan, Ngũ Quang Thạch danh vọng. Tây Bá Hầu Cơ Phát tại lúc triệu tập các lộ chư hầu Tây, Nam, Bắc nghị sự đã ban bố, truyền hịch các chư hầu văn. Trong đó chỉ ra 6 tội lớn của Thiên Tử Trụ, nội dung gồm: thứ nhất, thay đổi pháp tắc của Tổ Tông, ban bố tân chính tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với lợi ích của các khanh sĩ cùng quan viên. Thứ hai, thường dùng nô lệ dân đen mà không quý dùng hậu duệ quý tộc khanh sĩ, sang hèn khó phân trên dưới điên đảo. Thứ ba, xa vào nữ sắc, tin lời dối trá, bỏ bê triều chính, chuyên sùng đắc kỷ, không mành chính sự khiến thiên hạ rung chuyển. Thứ tư, tin dùng nịnh thần tiểu nhân, lập bào lạc, lạm sát đại thần. Thứ năm, tốn hao tiền tài tu kiến trích tinh lầu, lộc đài, tổn hao dân sinh dân kế. Thứ sáu, lơ là cung tế, khiến trời cao giáng tội, dẫn đến hôm nay thiên hạ rung chuyển, khiến lòng dân không yên. Sau khi Cơ Phát công bố bản cáo trạng 6 tội lớn, kêu gọi chư hầu thiên hạ khởi binh phạt trù, với mục tiêu phục hồi chế độ cũ của Tổ Tông, giảm cơn giận của trời, thay đổi một thế gian thái bình. Cơ Phát vừa ở trước mặt mọi người tuyên bố xong truyền chư hầu văn, thì thiên tượng bỗng xảy ra đột biến, không trung hiện ra vạn đạo hồng quang, nhất tề chiếu rọi lên Cơ Phát hồi lâu không dứt. Bất luận chư hầu hay quân dân ở đó đều bị chấn nhiếp, nhất tề quỳ xuống, hô to vạn tuế. Cơ Phát tự nhận có thiên mệnh, dưới sự chứng kiến của mọi người, tự phong mình là võ vương, lấy quốc hiệu là Chu. Tất cả chư hầu lớn nhỏ tham dự hội nghị đều biểu thị đồng ý. Từ đó, địch nhân lớn nhất của Đại Thương là Tây Chu rốt cuộc đi lên sân khấu, chính thức bắt đầu cuộc tranh đấu giành thiên hạ. Triều Ca nhận được tin báo, tất nhiên trên dưới đều kinh hoàng. Hai đại thừa tướng nhiều lần cầu kiến thiên tử nhưng không biết thiên tử tính tu ở nơi nào. Để trấn an long người cũng chỉ có thể tuyên bố rằng thiên tử sắp kết thúc tính tu, chủ trì đại cục. Nhưng không ai biết rằng kỳ thực thiên tử đã sớm bí mật xuất quan từ lúc Cơ Phát ban bố hịch văn rồi. Thành quả của lần bế quan này không tồi, không chỉ có thể thay đổi được huyễn ma trận mà bản thân tu vi của Trương Tử Tinh cũng đề thăng tới cảnh giới kim tiên trung giai đỉnh, còn hình thiên vẫn chưa kết thúc bế quan. Biết được những tin tức kinh người kia, biểu tình mừng rỡ của Trương Tử Tinh nhất thời biến thành nghiêm nghị. Tất cả mọi chuyện đều đúng như trong dự liệu của hắn nhưng vẫn khó có thể chấp nhận được. Truyền hịch các chư hầu văn. Sao nghe quen quen? Trương Tử Tinh cười lạnh, cầm bản hịch văn trong tay ném xuống bàn. Bộ mặt thật của Cơ Phát rốt cuộc lộ ra rồi. Chỉ tiếc ta không phải là Đồng Trác, mà hắn cũng không phải là Tào Tháo. Thương Thanh Quân ở cạnh hỏi: Đồng Trác, Tào Tháo là ai? Trương Tử Tinh lắc đầu, không trả lời mà nói rằng: Thanh Nhi, tình hình tứ phương bây giờ thế nào? Thương Thanh Quân trả lời: Văn Thái Sư cùng hai vị thừa tướng sai Hồng Cẩm làm thống lĩnh, Trần Kỳ làm tiên phong cùng Kim Đại Thăng, Ngô Long trung tướng ra khỏi Ngũ Quan thảo phạt nghịch thần Cơ Phát. Cơ Phát cũng sai Hoàng Phi Hổ, Tô Hổ nghênh chiến, rằng co không dứt. Đại quân dược phương Bắc Địa đã gần kề Trần Đường Quan, Lý Tịnh tổng binh cố thủ không xa, nhất thời không lo. Phía Đông Khương Hoàn sở chinh phạt Đông Tề, đồng thời còn có ý Tây tiến, tổng binh Đậu Vinh ở Du Hồn Quan không hề lơ là, ngày đêm đề phòng. Phía Nam Ngạc Thuận dẫn đại quân chư hầu đang tiến đến Tam Sơn Quan, tổng binh Đặng Cửu Công đã điều khiển binh mã nghênh đón phản quân. Nhưng trong quân của Ngạc Thuận có kỳ nhân Dương Tiến, Lôi Chấn Tử của Tây Kỳ giúp đỡ nên Đặng tổng binh không địch lại trọng thương bại quay về. Bây giờ đại quân của Ngạc Thuận đang tấn công Tam Sơn Quan rất gấp, tình thế không ổn. Trương Tử Tinh cau mày, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Phương, ngươi cầm mật chỉ của ta đi gặp Văn Thái Sư, hạ lệnh cho Hồng Cầm theo cách địch tiến ta lùi, địch lùi thì ta tiến để quấn lấy quân của Hoàng Phi Hổ chứ không được tùy tiện đấu liều. Sau đó điều Long An bộ tướng của Xuyên Vân Quan đến Trần Đường Quan. Biện Cát của Lâm Đồng Quan tới Du Hồn Quan, Cao Minh, Cao Giác tới Tam Sơn Quan đợi lệnh. Đồng thời sai sứ tới hòa giải tranh chấp của Đông Lỗ, Đông Tề. Phương tuy đối với chiến lược của Hồng Cầm có chút hiếu kỳ nhưng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng lính mệnh rời đi. Trương Tử Tinh lại nói với Ứng Long. Tam đệ, ngươi đi tìm Vũ Dực Tiên rồi tới Đông Tề bảo vệ Nguyệt Phi. Ứng Long đứng thẳng dậy nói. Hoàng Huyên yên tâm, tiểu đệ tới đó chắc chắn bảo vệ an toàn cho Hoàng Tẩu. Viên Hồng lên tiếng. Sư bá, nghe đồn Dương Tiến thập phần lợi hại, ngay cả tứ thánh Cửu Long Bảo cũng đều bại dưới tay hắn. Pháp lực của Cao Minh, Cao Giác quá yếu, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Trương Tử Tinh gật đầu, Dương Tiến quả thực rất khó đối phó. Nếu phái ma ra tứ tướng cùng Trương Khuê, Cao Lan Anh thì đều sẽ bại dưới tay Dương Tiến. Hơn nữa không biết trong quân Ngạc Thuận còn có bao nhiêu người của Côn Lôn. Sai Cao Minh, Cao Giác đi chỉ là để do thám quân tình, biết người biết ta mà thôi. Còn chủ lực đích thực để đối phó với Dương Tiến chính là bản thân Trương Tử Tinh cùng Viên Hồng, Băng Tuyết. Trong lòng Trương Tử Tinh biết Tây Chu cũng không phải hạng như Hồng Cầm có thể diệt được, nên áp dụng cách tiêu diệt cành rồi sau đó mới tập trung lực lượng đối phó thân cây. Đối với Tây Kỳ chỉ thực hiện sách lược kéo dài là chính, tận lực không kinh động đến Nguyên Ủy Thiên Tôn đằng sau Khương Tử Nha. Cùng lúc đó tiêu diệt chủ lực của các chư hầu hưởng ứng theo cơ phát, cuối cùng mới giải quyết đến Tây Kỳ. Hiện nay Khương Hoàn Sở chỉ mới tìm cớ để tấn công Đông Tề, chưa công khai phản bội, mới đầu chỉ sai sứ giả đi hóa giải, nhưng nếu không nghe lời sẽ hợp lực của Du Hồn Quan cùng Đông Tề giáp công tiêu diệt. Thực lực của Dược Phương Bắc Địa không rõ nhưng thập phần lợi hại, ngay cả Văn Thái Sư đều không thể dẹp yên, tạm thời không thích hợp liều mạng, chỉ cố thủ là hơn. Đồng thời thừa dịp dân chúng Bắc Địa chưa hoàn toàn quy phục dị tộc gây rối ở hậu phương, nhất định có thể khiến Dược Phương khó có thể chú ý được mọi mặt. Chỉ có Nam Địa Ngạc Thuận phản bội đã lâu, lại mới theo Tây Chu, là nơi hắn cần giải quyết đầu tiên. Huống hồ Tam Sơn Quan lúc này căng thẳng, chi bằng viện trợ ngay lập tức. Ở Tam Sơn Quan, sắc mặt Đặng Cửu Công trắng bệch, đang nửa nằm ở trên điện nghe Thái Loan bẩm báo quân tình xong, mặt nhăn mày nhíu nói rằng: quân địch lần này tuy đã tạm lui nhưng sau tất sẽ gia tăng tiến công. Ta nhận ăn của thiên tử đã lâu, lại nhận trọng trách, hôm nay Ngạc Thuận tiến tới khó chống lại, phải làm thế nào cho phải? Thái Loan cũng mặt ủ mày trao. Nếu luận võ nghệ thì phản quân không ai là đối thủ của đại nhân, nhưng bên phản quân có gì nhân thuật sĩ của Tây Chu, đại nhân không địch lại cũng là việc bất đắc dĩ. Hôm nay chỉ có thể tử thủ quan ải cùng Tam Sơn Quan quyết chiến. Đặng Cửu Công thở dài nói: an nguy của cá nhân là nhỏ, quốc gia xã tắc mới là lớn. Nếu phản quân công phá Tam Sơn Quan, đại thương sẽ gặp nguy hiểm. Dù ta có chết trận thì cũng không có mặt mũi nào đi gặp các triều tiên quân. Hai người đang than thở không có cách nào thì có gia tướng vào báo: bẩm tổng binh đại nhân, tiểu thư học nghệ trở về, đang ở ngoài điện cầu kiến. Tinh thần Đặng Cửu Công rung lên, vội nói: mau, mời tiểu thư vào đây. Sau đó một thiếu nữ tuyệt sắc đầy vẻ phong trần mệt mỏi tiến đến quỳ xuống hành lễ: Thiền Ngọc bái kiến phụ thân. Đặng Cửu Công giấu đi vẻ kích động chỉ gật đầu nói: con mau đứng dậy, con học nghệ nơi Tây Côn Lôn đã lâu, hôm nay cuối cùng đã học xong xuống núi, cũng là giải quyết xong một tâm sự trong lòng phụ thân. Đặng Thiền Ngọc đứng dậy sau đó quay sang chào Thái Loan, thấy Đặng Cửu Công bị thương liền lấy ra một viên đan dược dâng lên. Đặng Cửu Công chỉ cảm thấy đan dược mát mẻ thấm long, thương thế trên người cũng nhanh chóng hồi phục nên không khỏi vui mừng. Thuốc tốt, quả là thần hiệu. Đặng Thiền Ngọc nói rằng, đó là thuốc sư tôn tặng con, chỉ cần chưa mất tính mạng, dù có bị thương nặng thế nào cũng đều có thể khỏi hẳn. Phụ thân yên tâm tĩnh dưỡng vài ngày, đợi thân thể hồi phục nguyên khí như cũ sẽ có thể lên ngựa ra trận. Đặng Cửu Công lắc đầu nói, bây giờ quân tình khẩn cấp, phản thần Ngạc Thuận đang đánh Tam Sơn Quan. Thủ hạ không ít gì sĩ tài ba, hôm trước đối chiến đã tốn mất Triệu Thăng cùng Tôn Diễm Hồng, ta cũng bị Lôi Chấn Tử gây thương tích, bị ép phải thủ thành. Hôm nay các tướng sĩ đang chiến đấu sống còn, ta sao có thể tĩnh dưỡng. Đặng Thiền Ngọc vừa nghe tin Triệu Thăng cùng Tôn Diễm Hồng chết trận, mày liễu dựng lên nói rằng, con nghe tin các lộ chư hầu tác loạn, lo cho Tam Sơn Quan nên xin sư tôn hạ sơn đặc biệt về giúp. Mong phụ thân cho con xuất quân ra trừ quân phản nghịch để không phụ nhiều năm học nghệ. Đặng Cửu Công trầm ngâm chỉ chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Không hổ là con gái của Đặng Cửu Công ta. Con hãy đi gặp mẫu thân cùng anh chị, ta sẽ phân phối binh lính cho con. Trên chiến trận phải cẩn thận, không được nhân từ nương tay, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhắc tới mẫu thân, vẻ mặt Đặng Thiền Ngọc lộ ra nét nhớ mong, vội vã xin cáo lui đi vào phía sau. Từ mẫu thân mà Thiền Ngọc biết rằng Tiêu Giao Tử từng đích thân tới Tam Sơn Quan chữa bệnh cho mẫu thân nên nàng cũng âm thầm cảm động, lại nhớ đến lời tỏ tình của hắn khi ở Tây Côn Lôn mà nét mặt không khỏi ửng đỏ. Đặng Thị nhìn thấy sắc mặt con gái khác thường liền hỏi về lai lịch Tiêu Giao Tử. Đặng Thiền Ngọc tất nhiên không nói ra thân phận chân thực của Trương Tử Tinh mà chỉ nói rằng Tiêu Giao Tử là quốc sư của Đại Thương, đồng thời cũng nói hắn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Đặng Thị cười nói rằng nếu chỉ là bằng hữu bình thường thì sao ngay cả Thanh Phượng Ngọc Bội cũng đem cho người ta rồi. Đặng Thiền Ngọc không ngờ mẫu thân ngay cả việc đó cũng biết nên chỉ đành cười trừ, mặt đỏ bừng lên vội vã chạy ra ngoài. Không lâu sau, Đặng Thiền Ngọc mang giáp trụ đầy đủ, dẫn một đội nhân mã rời khỏi Tam Sơn Quan tới trước doanh trại của Ngạc Thuận khiêu chiến, gọi rõ tên Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử là con nuôi mà Tây Bá Hầu Cơ Xương nhận trong cơn giông trên Yến Sơn để cho đủ con số trăm người con, sau đó được Trung Nam Sơn, Ngọc Chủ Động, Vân Trung Tử thu làm môn hạ. Người này pháp lực bình thường nhưng thuộc hạng người có vận khí cực tốt, cuối cùng có thể tránh được sát kiếp, nhục thân phong thánh. Từng ăn nhầm tiên hạnh mà vai sinh hai cánh, trên cánh có đề, phong, lôi, hai chữ nhưng chỉ có tác dụng bay gần mà thôi, còn thua xa uy lực đôi cánh của nữ bạc. Sau khi Lôi Chấn Tử xuống núi nhận mặt Cơ Phát thì được coi như là một người phát ngôn của Cơ Phát tại phía Nam, nhưng hắn thuộc loại người nóng nảy, vừa nghe có người chỉ tên khiêu chiến liền xông ngay ra. Đặng Thiền Ngọc thấy Lôi Chấn Tử tướng mạo hung ác, mặt xanh tóc đỏ, đôi mắt lồi ra, răng nanh mọc dài, thân cao hai trượng, còn có một đôi cánh từ không trung hạ xuống dưới đất. Lôi Chấn Tử thấy thì ra là một nữ tướng cầm song đao khiêu chiến nên cũng không để ý, nói rằng, ta là Lôi Chấn Tử, ngươi bất quá chỉ là nữ lưu, sao dám lên tiếng trước trận. Còn không mau mau thối lui cho một gã thượng tướng đến đây. Đặng Thiền Ngọc phóng ngựa chạy tới cả giận nói, thì ra ngươi chính là kẻ đả thương phụ thân ta, nạp mệnh mau. Lôi Chấn Tử thấy thế tiến của nàng như vũ bão liền vỗ cánh bay lên không trung vung kim côn đón đánh. Đấu được mấy hiệp, Đặng Thiền Ngọc có vẻ không chịu nổi vớ ngựa chém một đao rồi chạy. Lôi Chấn Tử không hề để ý liền đuổi theo. Không ngờ Đặng Thiền Ngọc hạ đao cầm một khối tinh thạch trong suốt ở tay, quay đầu lại ném chúng giữa mặt Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử chỉ cảm thấy cả mặt như vỡ vụn, đau nhức thấu tim, hét to một tiếng suýt ngã từ không trung xuống. Hắn che mặt miễn cưỡng vỗ cánh, liều mạng bay về vị trí đại doanh trong trí nhớ. Cuối cùng vẫn không thể duy trì được mà rơi xuống, nhất thời gây ra một trận sao động. Không lâu sau, từ doanh trại của Ngạc Thuần lại có một viên bộ tướng chạy ra. Người đó mặc đạo phục nhưng đầu lại mang mũ giáp của quân sĩ, cầm trong tay một thanh hàng ma sử. Người kia vừa tới trước mặt Đặng Thiền Ngọc liền cất tiếng: "Ta là Vi Hộ, môn hạ của Kim Đỉnh Sơn, Ngọc Ốt Đồng Đảo Hạnh Thiên Tôn. Vừa rồi ngươi đã thương đảo huyên ta, hôm nay ta vì báo thù mới đến." Vi Hộ cũng là một trong những đệ tử thuộc hàng thứ ba của Xuyên giáo, ngày sau nhục thân thành thánh, tâm kế thâm hậu, trong nguyên tắc dĩ nhiên chưa bao giờ bị người bắt được, điểm này so với Dương Tiến còn hơn xa. Phương thức công kích cũng chỉ là quần ẩu mở ngoặc tròn đánh hội đồng đóng ngoặc tròn, hoặc ở phía sau phóng hàng ma sử mở ngoặc tròn như cái chày đóng ngoặc tròn đánh lén. Vi Hộ biết công phu ám khí của nữ tướng rất cao, vừa mới rồi lôi chấn tử đã bị nàng gây thương tích nên trong lòng hắn đã tính trước xả vờ bại rồi sau đó bỗng nhiên dùng hàng ma sử giết chết nữ tướng kia để trả mối thù cho lôi chấn tử. Đặng Thiền Ngọc sau khi tiếp xúc cùng Trương Tử Tinh vài lần đã ảnh hưởng lớn bởi tiên tiến tính chiến đấu lý niệm. Vì vậy cũng không án theo lẽ thường mà nàng vừa phóng ngựa tới trước mặt Vi Hộ cũng không dùng song đao đã ném ngay một hòn ngũ quang thạch. Vi Hộ đang vận tiên quyết hộ thân tính toán làm sao đánh lén, vậy mà Đặng Thiền Ngọc trực tiếp phát động tập kích lợi hại nhất, ném chúng giữa sống mũi, tiên huyết chảy ròng. Không chỉ có tiên quyết hộ thân mất đi hiệu lực mà ngay cả tiên thức đều trở nên hỗn loạn, chỉ đành che mặt mà quay về. Ngũ quang thạch thuật của Đặng Thiền Ngọc là do Tây Vương Mẫu truyền thụ, lợi hại phi phàm, vốn là do pháp môn đặc thù của Thái Âm tiên quyết dung nhập tinh thạch phát sinh. Tinh thạch được tiên quyết tăng phúc mấy lần lực công kích, sau khi bắn trúng mục tiêu liền bạo liệt ra, ngay cả tiên thể cũng khó có thể chống lại. Ngoài tác dụng dùng lực chấn gây thương tích thì tinh thạch càng tinh thuần thì uy lực lại càng lớn. Đặng Thiền Ngọc hôm nay sử dụng chính là số thủy tinh mà Trương Tử Tinh tặng lúc đầu, cũng rất là phù hợp với pháp môn công kích của Thái Âm tiên quyết khiến uy lực tăng cường mạnh mẽ. Đặng Thiền Ngọc thấy Vi Hộ bỏ chạy đâu dễ bỏ qua, huy động song đao rượt ngựa chạy theo định lấy tính mệnh Vi Hộ. Bất chợt trước mặt bỗng xuất hiện một gã lùn chiều cao bất quá chỉ 3-4 xích, cầm một cây côn sắt, miệng nói: "Đừng hại bằng hữu ta." Đặng Thiền Ngọc thấy gã lùn tướng mạo xấu xí, lại lùn như vậy không khỏi sửng sốt. Còn gã lùn vừa nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của Đặng Thiền Ngọc mắt liền lộ kỳ quang, một lúc sau thần hồn đã điên đảo, khóe miệng thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, hơn nửa ngày mới nói ra được một câu: "Ta từ Giáp Long Sơn, phi vân động." Chưa kịp dứt lời đã thấy quang mang chợt lóe, trên mặt gã lùn đã trúng phải một hòn đá, đau đến ngay cả côn sắt cũng không cầm nổi, chỉ che mặt lăn dưới đất xên gì. Thì ra Đặng Thiền Ngọc thấy gã lùn nhìn về phía mình vẻ mặt thập phần bị ổi, trong lòng cực kỳ căm ghét, không đợi hắn nói rõ họ tên liền trực tiếp ném ra một thủy tinh hạch cho rảnh nợ. Sau khi đánh bại địch nhân, Đặng Thiền Ngọc liền thúc ngựa xông tới đỉnh dùng đao chém xuống gã lùn. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 298. Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc đang muốn huy đao xuống lấy tính mạng hèn mọn của gã lùn, bỗng nhiên kim quang chợt lóe, một đao chợt bị một thanh tam tiên lưỡng nhận đao gạt lại. Người tới đầu đội vân quan, mặc đạo phục, mặt như quan ngọc, phong thái tuấn tú, giữa trán tựa hồ còn có một con mắt nhắm. Gã lùn biết gặp nguy hiểm sống chết trước mắt nên nhịn đau bò dây, ngay cả binh khí cũng bỏ lại, chìm xuống dưới đất quay trở về doanh trại. Binh khí của Đặng Thiền Ngọc quấn lấy tam tiêm lưỡng nhận đao một trận, chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê dại, ngay cả bạch mã cũng lui về phía sau vài bước, thầm kinh hãi trước sức mạnh kinh người, quát hỏi: "Tướng tới tên họ là gì?" Người kia thu đao lui ra phía sau, nói rằng: ta là Dương Tiến, nữ tướng ngươi thực sự có hảo bản lĩnh, có thể gây thương tích cho ba vị đạo hữu của ta, có thể coi là địch thủ, có thể cho biết danh tính. Đặng Thiền Ngọc tu luyện Thái Âm Tiên Quyết, linh giác tất nhiên là không tầm thường, cảm thấy Dương Tiến bất phàm nên thầm cảnh giác, tay phải đang cầm đơn đao hạ xuống, đáp: ta là con gái của tổng binh Đặng Cửu Tông Tam Sơn Quan, Đặng Thiền Ngọc. Nàng lại định tiên hạ thủ vi cường nên vừa nói đến Đặng Thiền Ngọc ba chữ thì tay phải đã dương lên, ngũ quang thạch rời tay bắn ra với tốc độ cực nhanh. Nhưng viên ngũ quang thạch đánh lên người Dương Tiến chỉ thấy hỏa hoa văng khắp nơi mà lại không hề tạo thành bất luận thương tổn gì. Đặng Thiền Ngọc thầm hoảng kinh trong lòng, vừa dục ngựa vừa quay thân phát ra thêm một viên tinh thạch lại trúng giữa mặt Dương Tiến. Dương Tiến cười lạnh một tiếng, ngay cả mắt cũng không chớp, giả như không biết. Đặng Thiền Ngọc kinh hãi, đang muốn lui về thành chợt thấy Bạch Mã đang cưỡi dậm chân kinh hoàng, trong lòng chợt sinh ra báo động. Nàng vừa quay đầu lại thì đã thấy một con chó ngao khổng lồ chẳng biết xuất hiện trong cung trung từ lúc nào, thoáng qua đã phi tới trước mặt, miệng nó há ra lộ hàm răng trắng nhờn, đang định nhằm cổ nàng cắn tới. Mắt thấy khó thể tránh được, Đặng Thiền Ngọc không khỏi hoa dung thất sắc. Đang lúc chỉ mảnh treo chun, bỗng nhiên một cánh tay xuất hiện, giữ chặt lấy cổ con chó ngao. Con ngao liều mạng giao rua nhưng bất luận nó dùng bao nhiêu khí lực đều không thể thoát ra. Cánh tay kia phát ra quang mang nhàn nhạt, lực lượng trong nháy mắt gia tăng đến một trình độ đáng sợ. Con chó ngao lộ ra vẻ thống khổ, nức nở kêu lên vài tiếng rồi chợt biến mất không tung tích. Chủ nhân cánh tay kia chỉ nhàn nhạt nói một câu: thì ra Hảo Thiên Khuyển cũng không phải là sinh vật sống mà là một pháp bảo. Đặng Thiền Ngọc tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa thấy người kia liền vui mừng hét lên: tiểu tặc, thì ra là ngươi. Thì ra người tới chính là Trương Tử Tinh. Hắn với thân phận quốc sư mang theo đám viên hồng vừa lúc tới Tam Sơn Quan, nghe tin Đặng Thiền Ngọc xuất chiến nên không yên lòng, nên đặc biệt tới lượt trận, vừa lúc ở thời điểm mấu chốt cứu Đặng Thiền Ngọc. Trương Tử Tinh gật đầu với Đặng Thiền Ngọc, ánh mắt lại dừng ở Dương Tiến. Ngươi là Dương Tiến môn nhân của Ngọc Đảnh chân nhân sao? Lại lịch của Dương Tiến mọi người đều đã sớm biết nên bị nhận ra cũng không có gì bất ngờ, nhưng người vừa tới tay không cũng có thể đánh bại Hảo Thiên Khuyển cũng thập phần kiêng kỵ, hỏi: ngươi là người phương nào? Gạch đứng. Ta là người phương nào ngươi không cần phải biết. Trương Tử Tinh hừ lạnh một tiếng: ngươi mới vừa rồi suýt nữa thương vị hôn thê của ta, ta quyết báo thù. Chỉ có điều hôm nay không thích hợp tái chiến, tương lai lúc ta lấy được tính mạng của ngươi thì cũng là lúc ta cho ngươi biết ta là người phương nào. Dương Tiến nghe vậy thầm giận nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai chợt thấy một người cao gầy đi cùng người kia bỗng nhiên đi lên phía trước. Dương Tiến cảm thấy trên người cao gầy tỏa ra khí tức nhàn nhạt, trong lòng chấn động, hai mắt không khỏi lộ ra tinh quang. Đặng Thiền Ngọc ở bên cạnh nghe thấy hắn trước mặt mọi người tuyên bố nàng là vị hôn thê, nét mặt không khỏi xấu hổ, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, ngoan ngoãn theo sát hắn lính binh quay trở về Tam Sơn Quan. Dương Tiến cũng không hề đuổi theo mà chỉ chăm chú quan sát bóng lưng viên hồng đang rời đi, lộ ra vẻ trầm tư. Trở lại Tam Sơn Quan, Đặng Cửu Tông biết được Đặng Thiền Ngọc thắng liên tiếp 3 trận thập phần mừng rỡ, đối với việc tiêu giao tử cứu con gái cũng biểu thị cảm tạ. Đặng Cửu Tông vài lần trước chỉ mới gặp mặt tiêu giao tử, còn hôm nay mới biết được thân phận quốc sư của hắn nên lập tức càng cảm thấy cảm kích hắn đối với việc cứu trị cho phu nhân. Hôm nay tiêu giao tử thân là quốc sư một nước lại nhận lời thỉnh cầu của Văn Thái Sư tới trợ giúp. Về công về tư đều xứng đáng làm khách quý. Trương Tử Tinh lại không hề tỏ ra quyền thế, trái lại còn khiêm tốn với Đặng Cửu Tông. Không có cách nào nữa, ai đẻ ra con gái xinh đẹp ngon mọng như vậy chứ. có điều Đặng Cửu Tông từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì Đặng Cửu Tông cũng là một công nhân khá trung thành và tận tụy với công ty của hắn, đáng giá được trân trọng. Trong nguyên tắc nếu không phải vì Đặng Thiền Ngọc thất thân với Thổ Hành Tôn thì cũng sẽ không phản lại. Trương Tử Tinh nguyên bản tối thống hận là Đoạn Khương Tử Nha xui khiến Thổ Hành Tôn chiếm đoạt Đặng Thiền Ngọc. Hôm nay đã tới thế giới này thì có thể tự tay cải biến nội dung vở kịch này, trong lòng hắn cũng có loại thống khoái khó có thể nói lên lời. Trương Tử Tinh giới thiệu đệ tử Băng Tuyết cùng sư Diệt Viên Hồng Cao Minh Cao Giác với Đặng Cửu Công, tình nguyện bỏ xuống thân phận quốc sư mà chỉ nhận làm tiên phong, nghe theo điều khiển của Đặng Cửu Công. Trong lòng Đặng Cửu Công mơ hồ biết quan hệ của con gái cùng Tiêu Giao Tử không giống bình thường, huống hồ ấn tượng của lão đối với vị Tiêu Giao Tử này thực cũng rất tốt, nhưng hiện nay chiến sự khẩn cấp, cũng không thể tính đến tư tình nhi nữ các loại tiểu tiết, tất cả đều lấy chiến sự làm trọng. Đặng Cửu Công cùng chúng nhân thương nghị một hồi quyết tâm toàn quân xuất trận, hai ngày sau cùng Tây Kỳ đại chiến một trận. Sau khi họp xong, Đặng Thiền Ngọc chạy về phía nội viện nhưng phát hiện Trương Tử Tinh theo ở phía sau không khỏi sáng giọng: "Ta đi vào thăm mẫu thân, ngươi theo ta để làm gì?" Trương Tử Tinh cười nói: "Ta cùng với ngươi đi vào bái kiến mẫu thân đại nhân của ngươi." Những lời này nói ra đầy ám muội, Đặng Thiền Ngọc vẻ mặt chợt hồng, tay đã cho vào túi pháp bảo đảo qua, cả giận nói: "Tiểu tặc, ngươi còn dám khinh nhờn ta như thế, ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị ngũ quang thạch." Trương Tử Tinh mỉm cười nói: "Thiền Ngọc, ngươi thực nhẫn tâm đánh ta, có gì không dám?" Đặng Thiền Ngọc dùng nắm tay đánh về phía ngực hắn nhưng không hề sử dụng ngũ quang thạch. Thình thịch, một hồi tiếng quyền kích lên da thịt khiến Đặng Thiền Ngọc cũng có chút kinh ngạc. "Vì sao ngươi không né?" Vừa mới dứt lời, tay đã bị một người ghê tởm nhẹ nhàng cầm lấy. "Một quyền của ngươi thế đánh như sấm, khí thế vô cùng, vì bị thanh thế xả khiến ta không thể động đậy, chứ đừng nói đến tránh né." Đặng Thiền Ngọc nhẹ nhàng tránh đi nhưng không hề giãy tay ra, chỉ để cho hắn tùy ý nắm tay, trên mặt càng thêm đỏ thắm. Chỉ thấy tim đập càng ngày càng mạnh, khẽ gắt một tiếng: "Ngươi đừng gạt ta, đừng cho là ta không biết, ngay cả Lục Ngô sư huyên đều không phải là đối thủ của ngươi, dù là sư tôn muốn hang phục ngươi cũng phải phí một phen công phu, sao có thể không tránh được một quyền của ta được?" "Ta tiếc không muốn tránh." Trương Tử Tinh cảm giác bàn tay mỹ nhân trơn mát, lại nhìn thoáng qua nét mặt thẹn động lòng người, trong lòng không khỏi rung động. Ngày nay sát kiếp bắt đầu, rất là hung hiểm, vì sao nương nương lại đồng ý cho ngươi xuống núi? Sư tôn cũng nói đến việc sát kiếp nhưng phụ thân gặp nạn, ta há có thể ngồi yên. Đặc biệt cầu sư tôn cho ta xuống núi đến đây tương trợ. Sư tôn nói, sau khi ta giải nạn rồi phải quay về Tây Côn Lôn luôn để tránh khỏi sát họa. Trương Tử Tinh gật đầu, đối với Thiên Giao lại thêm vài phần hảo cảm. Đặng Thiền Ngọc bỗng nhiên lại hỏi: "Chỉ là, ngươi chính là thiên tử, trong sát kiếp chẳng phải là trong số mệnh đã định trước thì tránh cũng không được?" Trương Tử Tinh lộ ra vẻ coi nhẹ: "Yên tâm, ta có thiên mệnh bảo vệ, không có ngại. Sau khi ngươi giải quyết khó khăn của Tam Sơn Quan phải nghe theo sư mệnh lập tức quay về. Đợi sau khi sát kiếp chấm dứt, ta sẽ tới Tây Côn Lôn tìm ngươi." Đặng Thiền Ngọc nhìn chăm chú đôi mắt hắn, lắc đầu: "Sư tôn đã sớm nói rằng trong sát kiếp nhân giới sẽ có dung chuyển lớn, dù là tiên nhân cũng khó miễn khỏi cái chết. Ngươi là nhân giới thiên tử, tất nhiên là hung hiểm vạn phần. Huống hồ còn có Thanh Quân tỷ tỷ, ta làm sao có thể ngồi yên được?" Trương Tử Tinh sửng sốt, không ngờ Đặng Thiền Ngọc sẽ nói như vậy. Chỉ nghe Đặng Thiền Ngọc lại nói: "Sư tôn cũng nói với ta rằng, ngày đó ở Tây Côn Lôn ngươi từng một đường liều mình xông lên Huỳnh Ngọc Cung, dù lúc hôn mê cũng đều gọi tên của ta. Huống hồ ngươi đối với mẫu thân của ta còn có ân cứu mạng, hôm nay lại cứu mi cho ta. Đặng Thiền Ngọc, ta dù có ngu độn nhưng cũng minh bạch lòng của ngươi. Bất luận dù ngươi có là thiên tử hay là tiêu giao tử hoặc là bình dân đầy tớ, ta vẫn sẽ cùng vượt qua nguy hiểm cùng ngươi, sinh tử không hối hận. Đặng Thiền Ngọc vừa nói xong đã thấy hắn xích gần lại, tự bản thân không tự chủ được mà bị cánh tay mạnh mẽ ôm lấy rơi vào trong lòng hắn. Đặng Thiền Ngọc lần đầu tiên gần gũi cùng Trương Tử Tinh như vậy nên không khỏi hoảng hốt, lại không biết vì sao dường như mất đi khí lực, không thể giãy giụa được. Trương Tử Tinh ôm khẽ, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: Tử Tinh, ta nào có phúc gì mà có thể có được thâm tình của Thiền Ngọc như vậy. Ta lập thể ở đây, vĩnh viễn không bỏ ngươi, nếu nuốt lời hình thần câu diệt. Đặng Thiền Ngọc nghe hắn phát lời thề nặng trong lòng ngọt ngào không gì sánh được, bất giác lại bích vào gần trong lòng hắn. Hai người lắng nghe nhịp tim khẽ đập, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đều yên lặng, chỉ còn lại có hai khối chân tình. Cũng không biết ôm nhau bao lâu, Đặng Thiền Ngọc bỗng nhiên phát hiện có tiếng bước chân, đang có người đi về phía bên này, hơn nữa càng ngày càng gần. Đặng Thiền Ngọc cả kinh nhận ra hai người đang ôm nhau giữa sân, nhìn thấy bộ dáng đắc ý của hắn không khỏi xấu hổ, mặt đỏ bừng bèn giãy khỏi vòng tay hắn. Trương Tử Tinh đâu chịu bỏ, mặt dày không chịu buông. Đặng Thiền Ngọc trong lúc xấu hổ chợt bạo phát. Trương Tử Tinh bỗng nhiên trúng liền mười mấy trường của nàng, cuối cùng vẫn phải để Đặng Thiền Ngọc đỏ mặt thoát đi. Được rồi, quên không nói cho nàng biết, ở đây ta đã bố trí Tử La mê trướng, người khác không thể nhìn thấy được. Trương Tử Tinh ảo não vỗ vỗ đầu, cảm nhận chút dư hương trên người không khỏi buồn vô cớ. Bất quá trải qua chuyện này, hai người cuối cùng đã chính thức xác định tình ý, cảm tình đã có đột phá, Đặng Thiền Ngọc suốt cuộc đã thành một thành viên trong hậu cung của hắn. Hai ngày sau thương thế khỏi hẳn, Đặng Cửu Công bèn bỏ lệnh cố thủ, dẫn quân đủ đồng xuất kích cùng liên quân của Ngạc Thuận rằng co. Lôi Chấn Tử, Vi Hộ, Thổ Hành Tôn lúc đầu bị Đặng Thiền Ngọc đả thương đã hoàn toàn khôi phục, đối với việc bị thua dưới tay Đặng Thiền Ngọc cực kỳ không phục. Nhất là Vi Hộ, hắn vốn tự cho mình là một người chuyên đánh lén mà không ngờ lại bị một nữ nhân đánh lén, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hôm nay ra trận tất nhiên là muốn đòi lại thể diện. Vi Hộ đang muốn xuất trận lại bị Thổ Hành Tôn tranh trước. Hắn khiêng một cây thiết côn còn lớn hơn người, nhảy ra trận cất tiếng đòi gặp lại nữ tướng hôm trước. Trương Tử Tinh cũng không muốn để người sắp thành vợ của mình phải ra đối phó với loại người hèn mọn kia nên đang định để Viên Hồng ra đấu thì Đặng Thiền Ngọc đã không kiềm chế mà phóng ngựa xông ra ngoài. Thổ Hành Tôn thấy người xuất trận quả đúng là nữ tướng hôm trước, nghe Dương Tiến kể thì đó chính là con gái của tổng binh Đặng Cửu Công tên Đặng Thiền Ngọc. Hắn nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Đặng Thiền Ngọc không khỏi vừa yêu vừa hận, thiết côn trong tay hoàng ngang quát lên: Ngày hôm trước ta vô ý mới trúng ám toán của nàng, hôm nay sẽ bắt nàng rửa nhục. Đặng Thiền Ngọc cười nói: Bại tướng dưới tay còn dám khoe khoang, còn không mau báo danh. Nụ cười mang theo vẻ trào phúng của nàng trong mắt Thổ Hành Tôn cũng thành thiên kiều bá mị, trong lòng hắn không khỏi nổi lên đầy ý niệm xấu xa, không ngừng tính toán phải làm gì sau khi dùng khôn tiên thẳng bắt giữ Đặng Thiền Ngọc, trong miệng đáp: Ta là Thổ Hành Tôn môn hạ của Lưu Tôn chân nhân ở Giáp Long Sơn, Phi Vân Động. Hai chữ cuối cùng còn chưa dứt đã thấy quang hoa chớp động, trên mặt lại cảm thấy một trận đau nhức quen thuộc, xoay người ngã quỵ. Thương quân thấy gã lùn bại trận liền hết sức hô to tên Đặng Thiền Ngọc. Thì ra, mới vừa rồi Trương Tử Tinh không kịp ngăn Thiền Ngọc xuất trận liền lập tức dùng tiên thức truyền âm nói cho nàng biết gã lùn kia có khôn tiên thằng phải hạ thủ trước chế phục. Đặng Thiền Ngọc tuy đối với việc hạ thủ với bại tướng không cho là đúng nhưng thập phần tin lời Trương Tử Tinh nên lập tức sở lại trò cũ tiên hạ thủ vi cường, lần thứ hai đánh bại Thổ Hành Tôn.